Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, tuyệt đối nghiền ép. Khổng lồ Susanoo từ đệ nhất thổ ảnh sau lưng hư không nổi lên. Trong tay kiếm Tosuka trong nháy mắt chém rụng, đem đại địa chém vỡ, đồng thời cũng là đem đối phương phong ấn đến rồi trong hồ lô. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Susanoo lại là lóe ra tiêu thất đi tới đệ nhị thủy ảnh cùng đệ tứ thủy ảnh bên cạnh. Chừng 30 domi dáng dấp kiếm Tosuka phảng phất là lông dài một dạng bị Susanoo đâm ra. Trực tiếp đem bọn họ thân thể hai người xỏ xuyên qua bao phủ tại bên trong kiếm. Xẹt tương đương. Đại địa bị kiếm Tosuka đâm ra một cái động lớn. Mà bị xuyên qua đệ nhị thủy ảnh cùng đệ tứ thủy ảnh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị kiếm Tosuka hấp thu được trong hồ lô. Chưa từng Susanoo thoát khốn đến ba ảnh bị phong ấn chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Vô thương lấy thời không đồng thuật thiên chi thường lập toàn thắng ba ảnh chặt chẽ công kích. Quả nhiên, kiếm Tosuka đối với uế thổ chuyển sinh cửu ảnh sức uy hiếp quá lớn. Orochimaru hai mắt chặt nhìn chòng chọc xa xa chiến đấu. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chiếu tình huống như vậy, xem ra chính mình chỉ có thể vận dụng hắn. Chỉ hy vọng sẽ không bị phản phệ. Orochimaru thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt cũng là xuất hiện một kiêng kỵ. Đây không phải là nhằm vào vô thương, mà là ghim hắn cái đó muốn sử dụng hắn. Ghê tởm, không nghĩ tới vô thương thực lực cư nhiên cường đại rồi trình độ như vậy. Đệ nhất thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh nhanh như vậy liền bị đánh bại sao? Ở Orochimaru một bên đệ tam thổ ảnh vẻ mặt kinh sợ. Đồng thời trong lòng sinh ra sợ. Vô thương bây giờ biểu hiện ra lực lượng thực sự quá cường đại rồi. Biết trước mắt mới chỉ đã có 5 vị ảnh được giải quyết. Tiếp tục đi, sợ rằng bị gọi tới các đời cửu ảnh đều sẽ tương đương chôn cất sống ở vô thương trong tay. Không nghĩ tới chính mình chết đi trong khoảng thời gian này nhẫn giới cư nhiên gặp phải kinh. Khủng như vậy người, chẳng lẽ nói nhẫn giới thực sự sẽ bị cái này Konoha đệ ngũ Hokage thống trị sao? Ở tàn phá không chịu nổi chiến đấu chỗ, đệ nhất Raikik khiếp sợ nhìn cần muốn ngưỡng vọng Susanoo. Hắn vừa rồi lợi dụng lôi độn kích thích tế bào hoạt tính dựa vào rất nhanh tốc độ tránh được. Susanoo chạm kích, cũng vì vậy dựa khá xa. Bây giờ nhìn thấy vụ nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn ảnh như vậy ung dung đã bị giải quyết sau. Trong lòng của hắn không chỉ có chút tuyệt vọng. Vô thương tuy là bây giờ biểu hiện thực lực chưa chắc sẽ so với lúc trước Senju Hashirama mạnh. Thế nhưng đệ nhất Raikik ở biết mình khai sáng vân nhẫn thôn bị vô thương diệt sau đó. Cũng là nhìn thấu vô thương là cùng ban đầu Uchiha Madara đồng dạng loại hình người. Đều là dã tâm bừng bừng người. Tuyệt đối là có thống trị nhẫn giới dã tâm. Cùng lúc đó, vừa mới bị tám phản chi công ngọc bạo tạc chìm ngập đệ tam Raikik cùng đệ tứ Raikik cũng là xuất hiện. Đệ tam Raikik dựa vào bền bỉ khí lực cũng không có bị quá mức thương thế nghiêm trọng. Mà đệ tứ Raikik tuy là bị tạc rớt nửa người. Thế nhưng ở uế thổ chuyển sinh sự khôi phục sức khỏe cũng là nhanh chóng liền khôi phục lại. Mà hai người xuất hiện chi? Cũng là đúng dịp thấy vô thương đem ba ảnh ung dung giải quyết một màn. Ghê tởm hỗn đản, thực lực cư nhiên so với trước đây cường đại rồi nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy đi sợ là chúng ta cũng chậm sớm sẽ bị giải quyết hết. Đệ tứ Raikik thô khoáng mặt gân xanh không ngừng bạo khởi. Chợt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người đệ tam Raikik. Cha ngươi và đệ nhất Raikik đại nhân còn có đệ nhị Raikik đại nhân trước ngăn cản đối phương. Ta đi giết rơi này Konoha đại quân người. Đệ tam Raikik sát khí nghiêm nghị gầm nhẹ nói. Ngược lại lẽ nào vừa chết. Bây giờ thật vất vả lại sống lại. Còn không bằng mượn cơ hội này hết khả năng nhiều tàn sát một chút Konoha ninja. Coi như là vì làng người bị chết báo thù. Đệ tam Raikik lập tức hiểu chính mình con trai ý tứ. Trầm giọng nói. Đi thôi. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Đệ tam Raikik cũng là biết bọn họ không phải vô thương đối thủ. Đã như vậy, chẳng nhân cơ hội nhiều sát lục rơi Konoha ninja, cũng là phát tiết diệt thôn thù, oanh tương đương, đệ tứ Raikic không chần chờ chút nào. Thân lôi điện lóe ra, đem mặt đất đạp toái. Thân hình giống như nhanh như tia chớp hướng phía xa xa Konoha đại quân bắn nhanh đi. Hử, đệ tứ Raikic cử động tự nhiên không gạt được vô thương đích thực để ý tâm nhãn cảm giác. Hắn nhất thời hai mắt bén nhọn nhìn sang, phát hiện ý đồ của đối phương. Thiên chi thường lập, Susanoo lóe ra tiêu thất cùng Hollow không chung. Ở đệ tứ Raikic còn không có lao ra đối với xa khoảng cách liền chợt đi tới trước mặt của hắn. Ở trước mặt ta còn muốn giở trò. Đệ tứ Raikic ngươi quả thực muốn chết. Vô thương hai mắt băng lãnh vô tình bao quát phương bởi vì mình xuất hiện mà vội vàng đình diện. Mục kinh hãi đệ tứ Raikic. Susanoo trong tay phải kiếm Tosuka trong nháy mắt chặt chém mà rơi. Không được. Đang chuẩn bị vì chính mình nhi tử tranh thủ thời gian đệ tam Raikic đột nhiên nghe được phía. Sau Susanoo xuất hiện dẫm nứt vùng đất oanh ngâm sau liền vội vàng xoay người nhìn lại. Mà khi chứng kiến Susanoo huy kiếm chém về phía đệ tứ Raikic sau. Hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Oanh tương đương. Đệ tam Raikic không hổ là được khen là tối cường Raikic tồn tại. Trong nháy mắt thân thể hắn hiện lên vô số lôi điện. Đem đại địa cuồng bạo nứt toác ra mấy chục thước hố to sau. Cả người lấy điện quang hỏa thạch tốc độ trong nháy mắt vọt tới Susanoo trước mặt. Địa ngục đột đâm, chỉ một cái quán thủ. Đệ tam Raikic cả người phảng phất đều là hóa thành một đạo lôi đình trường mâu. Lấy đem không khí đều là xuyên qua phong mang sẽ đụng vào Susanoo lồng ngực. Đệ tam Raikic tốc độ thật là kinh người. Lúc này Susanoo mới vừa đem kiếm Tosuka vung lên một dạng. Ngay lúc sắp bị đệ tam Raikic phát sau mà đến trước. Mà cùng lúc đó, đệ tứ Raikic cũng là thân lóe ra lôi điện. Đem lôi độn hộ thể phát huy đến cực hạn. Muốn hướng phía sau trốn cách. Thiên chi thường lập, vô thương trong mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Susanoo chợt tiêu thất, lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra đệ tam Raikic công kích. Đồng thời thuấn di xuất hiện tại muốn thoát đi đệ tứ Raikic trước mặt. Ở thời không nhẫn thuật trước mặt, chỉ cần vô thương phản xạ thần kinh cùng động sát lực canh. Như vậy thì xem như là tốc độ ở nhanh cũng là đối với hắn không sinh ra được chút nào tác dụng. Susanoo xuất hiện sát cái kia vẫn là bảo trì huy vũ kiếm Tosuka động tác. Hơn nữa lực lượng không có giảm bớt chút nào. Thật nhanh liền chém chúng phản ứng không kịp nữa đệ tứ Raikic thân. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.